Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 713, áo tắm thử sao? Cái gì? Không được, ta nhưng không có mời nàng đi bờ biển. Vừa nghe đến Kato Megumi hỏi Kasumi Gaoka Utaha đi bờ biển sự tình, Yamada El lập tức tựa như là bị dẫm lên cái đuôi mèo. Cả người đều nổ, trực tiếp phản đối để Kasumi Gaoka Utaha đi theo cùng đi bờ biển. À, Hanyu-kun mời ta cùng đi sự tình không có nói với ngươi sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Yamada El vậy mà lại có như thế lớn phản ứng về sau. Cố ý dùng tay chặn miệng, lộ ra phi thường sốc nổi hướng Yamada El hỏi. Mà Yamada El nghe xong lại là Han Yu cõng chính mình tự tiện đi mời Kasumi Gaoka Utaha. Lập tức liền sắc mặt biến thành đen. Cảm giác giống như là ăn ích đồng dạng khó chịu. Thế là phá lệ khó chịu nàng liền trách trách hô hô hô lên. Không được, biệt thự là của ta. Ta không đồng ý, dạng này à. Vậy ta chỉ có thể xin nhờ Hanyu-kun hỗ trợ giải quyết một cái. Thân là chủ nhân biệt thự Yamada. El cự tuyệt về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng không khỏi nhíu mày. Bất quá sau đó vẫn là đem sự tình đẩy lên còn tại phòng bếp Han Yu trên thân. Bất quá lúc này, Kato Megumi cùng Aoyama Nanami cũng lấy lại tinh thần tới. Có chút khó khăn hô Yamada El một tiếng. Dù sao mọi người ở giữa kỳ thật cũng không có thù hận gì. Chỉ bất quá bây giờ náo chút ít mâu thuẫn mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là mở điểm để cho người ta khó chịu trò đùa mà thôi. Nói nhau nhau trước mà thôi. Không có đến đặc biệt nghiêm trọng tình trạng. Nhưng là Yamada El nếu là thật kiên trì ngăn cản Kasumi Gaoka Utaha. Không cho nàng cùng mọi người cùng đi bờ biển. Vậy cái này mâu thuẫn liền làm lớn chuyện. Liền không giống hiện tại mọi người hơi thái độ thả mềm một chút liền có thể hòa hảo rồi. Cho nên tại Kato Megumi cùng Aoyama Nanami nhìn chăm chú, bất đắc dĩ Yamada El do dự một hồi từ về sau. Vẫn còn có chút khó chịu đem thái độ hòa hoãn xuống tới, được rồi. Người muốn tới thì tới đi. Bất quá ngươi muốn là chọc ta không cao hứng. Đừng trách ta đem ngươi đuổi đi ra. À, vậy thật đúng là cảm tạ Yamada đại tiểu thư đâu. Đối với Yamada El cái này trả lời chắc chắn. Kasumi Gaoka Utaha cũng biết thấy tốt thì lấy. Không muốn để cho mọi người biến thành khó xử. Không quá lớn lâu đến nay thói quen. Để Kasumi Gaoka Utaha nói với Yamada El ra lời cảm tạ âm vẫn là để Yamada El cảm thấy không hiểu. Nổi giận. Đặc biệt là cái kia âm thanh kéo dài âm cuối đại tiểu thư. Bất quá Yamada El cũng biết chính mình tiếp tục cùng Kasumi Gaoka Utaha náo xuống liền có vẻ hơi vô lý thủ nháo, cũng không thích hợp, cho nên cuối cùng vẫn là cố nín lại. Mà lúc này đây, Han Yu cũng vừa tốt bưng thuốc cùng nước ấm về tới phòng ngủ. Bất quá nhìn xem trong phòng ngủ từng cái các cô gái biểu lộ, Han Yu cũng là cảm thấy có chút phiền muộn, vì cái gì mọi người liền không thể ở chung hòa thuận đâu. Dù sao các ngươi đều là của ta cánh, không thể nói toàn bộ, không phải sẽ bị đánh chết. Bất quá cũng may, Han Yu sau khi trở về, không khí trong phòng cũng hòa hoãn không ít. Mọi người nhằm vào Kasumi Gaoka Utaha bệnh tình. Yamada El tại Kasumi Gaoka Utaha trên mặt vẽ tranh cùng đi bờ biển sự tình bên trên hàn huyên. Trò chuyện một chút tại Han Yu có thể nói chêm chọc cười bên trong. Mọi người cũng cao hứng không ít, thậm chí Yamada El cũng bởi vì chính mình tại Kasumi Gaoka Utaha trên mặt vẽ tranh sự tình. Cũng không còn tiếp tục như vậy nhằm vào đối phương. Kế tiếp thời gian bên trong, trò chuyện một chút, cũng không biết Kato Megumi ra ngoài ý tưởng gì. Đột nhiên đem nói chuyện trời đất chủ đề hướng áo tắm bên trên thoát đi. Khiến cho Han Yu nghe được cũng có chút xấu hổ. Bất quá tại mọi người trò chuyện đi áo tắm điểm mua áo tắm thời gian tin đồn thú vị lúc. Kato Megumi nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha không chen lời vào dáng vẻ. Liền hững hờ hướng nàng hỏi. Đúng rồi, Utaha học tỷ, những cái kia áo tắm ngươi thử sao? gặp Kato Megumi đột nhiên đem thoại đề dẫn tới Kasumi Gaoka Utaha bên này. Nữ hài tử khác không khỏi ngừng trò chuyện. Sau đó hiếu kỳ hướng hai người nhìn sang, mà đối mặt với mọi người ánh mắt nghi hoặc, Kato Megumi cười cười, sau đó liền hướng mọi người giải thích. Học tỷ xin nhờ Hanyu-kun đi mua áo tắm. Sau đó Hanyu không có ý tứ liền lại xin nhờ ta đi mua. Cho nên ta muốn hỏi một chút Kasumi Gaoka Utaha học tỷ. Nhìn ta thay nàng chọn lựa những cái kia áo tắm phù hợp không thích hợp. Dù sao ta cũng không biết học tỷ đến cùng thích gì dạng kiểu dáng. Nghe xong Kato Megumi lời nói. Về sau, ánh mắt của những người khác lập tức liền tập trung đến Hanyu cùng Kasumi Gaoka Utaha ở giữa. Không nghĩ tới hai người này bên trong vậy mà còn có loại chuyện này. Hanyu đối mặt với ánh mắt của mọi người. Há to miệng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao hắn trong thời gian ngắn cũng không có cảm thấy bên trong có cái gì không đúng kình địa. Phương, thế là liền ở nơi đó bắt đầu cười ngây ngô. Mà Kasumi Gaoka Utaha thì là thật sâu hướng Kato Megumi nhìn thoáng qua. Không hiểu cảm giác cái này bình thường luôn luôn dễ dàng để cho người ta sơ sót nữ hài tử cũng. Không đơn giản, bất quá sau đó, Kasumi Gaoka Utaha nghĩ nghĩ sau vẫn là cười nói với Kato Megumi. Tạm được, ta xem một chút cảm giác cũng không tệ lắm. Megumi ánh mắt cũng tương đối phù hợp ta thẩm mỹ đi. Chỉ bất quá bởi vì bị bệnh không còn khí lực, cho nên ta đều một mực không mặc vào thử một chút đâu. Mặc dù Hanyu-kun vẫn muốn nhìn xem ta mặc vào áo tắm dáng vẻ. Thật là, ta cũng không biết kích thước phù hợp không thích hợp chứ. Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha cố ý hai tay tại lồng ngực của mình nắm một chút. Sau đó giống như cười mà không phải cười hướng Hanyu còn có Yamada eo nhìn sang. Lập tức Yamada eo theo bản năng hướng lồng ngực của mình nhìn thoáng qua về sau. Liền đối với Kasumi Gaoka Utaha trợn mắt nhìn. Mà Hanyu tức thì bị Kasumi Gaoka Utaha lời nói khiến cho chính mình muốn thổ huyết. Chỉ có thể là tức giận hướng đối phương hô. Học tỷ ngươi không muốn lừa dối mọi người tốt không tốt. Ta nhưng cho tới bây giờ không nói với ngươi quá câu nói như thế kia Thế nhưng là ta nhìn ngươi cái kia trần trụi đáng sợ ánh mắt. Cảm giác trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy Thật có lỗi. Hiện tại xem ra là ta hiểu lầm nữa nha. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nói với Hanyu mở. Nguyên nhân, hiện tại Kasumi Gaoka Utaha đùa giỡn với Hanyu tới là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Các loại mang nghĩa khác, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm há mồm liền ra. Khiến cho Hanyu cũng là 10 phần tâm mệt mỏi. Thế là, mọi người mạch suy nghĩ tự nhiên mà vậy liền bị Kasumi Gaoka Utaha lời nói cho mang sai lệch. Đồng thời kết hợp Hanyu trước kia những cái kia biểu hiện. Mọi người cũng là theo bản năng tin tưởng Kasumi Gaoka Utaha mà không phải Hanyu. Khiến cho mọi người bây giờ nhìn Hanyu ánh mắt đều biến thành có chút vi diệu. Bất quá cũng may. Mọi người cũng chỉ là theo bản năng tin tưởng Kasumi Gaoka Utaha mà thôi. Tại sau khi lấy lại tinh thần mọi người suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ minh bạch Kasumi Gaoka. Utaha chẳng qua là đang trêu đùa Hanyu mà thôi. Nhưng là đối với Kasumi Gaoka Utaha loại này không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt tiêu sái. Thái độ, ở đây mấy người vẫn là không hiểu có chút hâm mộ. Bất quá bất kể nói thế nào, một phen hi hi nhốn nháo về sau, không khí trong phòng cũng coi như là biến thành hòa hợp không ít. Mọi người cũng bắt đầu ước mơ tiến về bờ biển sự tình. Cuộc sống ngày ngày đi qua, tại mọi người chiếu cố bên trong, Kasumi Gaoka Utaha thân thể không ngừng chuyển biến tốt đẹp, thời gian cũng rốt cục đi tới mọi người xuất phát đi bờ biển thời gian. Ngày này sáng sớm. Tại câu thông tốt tình huống dưới, một cỗ xe buýt đứng tại Hanyu nhà cửa ra vào, mà lại xe buýt lái xe là do Kono Subaru đến đảm đương. Dựa theo Hanyu kế hoạch, xe buýt đầu tiên là tại Hanyu nhà chờ lấy ở tại phụ cận người đều đến đông đủ về sau tái xuất phát. đi đón những cái kia ở đến hơi xa một chút nữ hài tử. Bọn người tập hợp đủ về sau, xe buýt lại đi bến cảng. Sau đó mọi người cùng đi ngồi trước thuyền hướng El Chi đảo. Mà lại thuyền này cũng là Han Yu gia tộc tư nhân du thuyền. Hôm nay, trời còn chưa sáng, đồng hồ báo thức còn không có vang. Han Yu liền bị hưng phấn Yamada El từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Han Yu, nhanh rời giường, chúng ta đi bờ biển á. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.